Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934. Tôi chịu xin lỗi đã là một may mắn cho Thẩm Tinh Yên rồi. Muốn tôi trực tiếp đi sao? Không có cửa đâu. Hơn nữa, tôi nói Đường Ninh thì sao? Vốn dĩ cũng già rồi. Sớm muộn gì cũng hết thời. Cái này có gì đáng để che giấu? Người quản lý bối rồi liếc điện thoại. Bởi vì Bạch Du đã gọi điện tới. Muốn cô đốc thúc Bạch Lâm Lâm đi xin lỗi. Nhưng, chị Du muốn cô đích thân đi. Bạch Lâm Lâm hung hăng đá bàn. Một lúc lâu sau mới nói với người quản lý. Đi nghe ngóng xem thứ đê tiện đó gần đây có thông cáo gì không? Được rồi. Người quản lý cho rằng Bạch Lâm Lâm đã nghĩ thông rồi. Trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức đi xuống nghe ngóng tình hình. Bạch Lâm Lâm hừ một tiếng. Cô ta chỉ muốn xem thật sự. Đắc tội lớn với Hải Thụy rồi. Chị cô ta rốt cuộc có quan tâm đến cô ta hay không? Đường Ninh biết được tình hình hiện tại của Thẩm Tinh Yên. Dù không ai dám làm nhục cô trước Thanh Thiên Bạch Nhật nhưng nói đâm sau lưng khiến cô vô cùng khó chịu. Dù gì với thân phận là em gái Mặc Đình, muốn tận hưởng việc uy hiếp người khác, đồng thời cũng phải gánh chịu những đau khổ mà thân phận đó mang lại. Mặc Đình ở trong giới luôn vô cùng kiên quyết. Khi xử lý các nghệ sĩ của công ty khác anh không bao giờ nương tay. Vì vậy những người có thù hằn với anh không phải là con số nhỏ. Chẳng qua dựa vào năng lực của Mặc Đình, chưa bao giờ dám hành động hấp tấp mà thôi. Nhưng Thẩm Tinh Yên thì khác. Cô ấy vừa không phải là người của Hải Thụy, cũng không có người đứng sau hậu thuẫn. Mặc dù quản lý là An Tử Hạo nhưng chỉ dựa vào điều này cũng không thể trở thành người che chở cho cô. Người khác muốn giở trò sau lưng thật sự không ai có thể nhìn ra được. Sau khi tin tức về vụ ném phân được đưa ra, Thẩm Tinh Yên có vài ngày trở nên trầm mặc ít nói. Mặc dù có An Tử Hiên bên cạnh nhưng cũng chẳng giúp gì được cho tình trạng hiện tại của cô. Cô vẫn cảm thấy vô cùng chán nản. Ngày mai sẽ có thông báo livestream. Nghĩ đến việc phải đối mặt với những lời dè bỉu, diễu cợt của những người đó, cô liền cảm thấy khó chịu. Dù có là sự kiện lớn đến mức nào cô cũng không muốn tham gia. An Tử Hạo có lẽ đã nhìn ra sự phiền muộn của cô. Anh liền ôm cô đặt lên đùi, nhẹ nhàng hỏi, không muốn tham gia hoạt động ngày mai phải không? Ừm, không muốn bị những người đó cười nhạo. Nữa cũng, em không còn là Thẩm Tinh Yên trước đây anh bị rồi. Thẩm Tinh Yên cho dù có đảo lộn cả thế khiến người khác không vui vẻ được đi đâu mát rồi. Thẩm Tinh Yên nghe vậy, khẽ cười nhạt, em sợ sẽ gây phiền phức cho anh. Nói chung cô không muốn lại lặp lại chuyện An Tử Hạo đem hết gia tài để báo thù cho cô nữa. Phải tôn trọng chính bản thân mình. Muốn người khác coi trọng em, trước tiên em phải coi trọng bản thân mình đã. Chương trình ngày mai nhất định phải tham gia. Dù trời có sập xuống anh cũng sẽ gánh giúp em. An Tử Hạo đau lòng ôm lấy Thẩm Tinh Yên an ủi. Bởi vì anh biết rằng, từ ngày Thẩm Tinh Yên ở bên anh đã thay đổi quá nhiều. Một Thẩm Tinh Yên đã từng tự do, không bị ràng buộc gì. Nhưng bây giờ, cô đã trở nên gò bó, hoàn toàn đánh mất chính mình. Nửa đêm, An Tử Hạo đang ngồi trong phòng sách đọc tài liệu. Đường Ninh gọi điện tới cho anh, xác nhận lại lịch trình ngày mai của Thẩm Tinh Yên. Tối mai sẽ có hoạt động livestream phải không? Đúng rồi, 8 giờ tối, em sẽ đến xem, cổ vũ con bé. Đường Ninh nói, được rồi. Có người cùng anh bảo vệ Thẩm Tinh Yên. Anh ấy cầu còn không được nữa là. Đương nhiên Đường Ninh không tính tới chuyện Bạch Lâm Lâm sẽ xuất hiện vào ngày mai. Cô chỉ cảm thấy vào thời điểm này cô nên bày tỏ một chút thái độ của chị dâu. Ít nhất người nhà họ Mặc không thể tùy tiện bị bắt nạt như vậy. Mặc Đình ở phía sau nghe Đường Ninh gọi điện thoại. Anh nhịn không được nói với cô. Em muốn đi bảo vệ Thẩm Tinh Yên. Anh bảo vệ em sẽ bảo vệ gia đình. Mạc Đình không nói gì. Xoa tóc Đường Ninh, coi như là anh đồng ý rồi. Cách Trương.